Chương 614, toàn bộ đánh giết. Nhìn xe này lại phải báo phế đi vỗ một cái trước mặt tay lái, thật đúng là hoài niệm à, mình hơn 4 năm không có lái xe, kết quả hôm nay vừa mở, liền xảy ra chuyện, thật đúng là không nể mặt chính mình a. Mắt thấy bên cạnh trên xe cảnh sát hai người đã sắp đi tới, Hải cu nở dê thu hồi tâm tư, mặc kệ lần này tìm mình phiền phức chính là ai, hắn đều chết chắc. Âm một tiếng vang thật lớn, Hải chân trái trực tiếp đá vào cái kia một bên trên cửa xe, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đập vào hai người cảnh sát kia trên thân. Hai lực lượng không phải những này người bình thường có thể so sánh được, kia lực lượng trực tiếp mang theo hai người cảnh sát này bột một tiếng đập vào trên xe của bọn họ. Bất quá cái này cũng chưa hết đâu, môn kia vờ âm y ma lần nữa mang theo xe kia bay ra ngoài, bang một tiếng, xe này hoàn chỉnh đập vào bên cạnh trên đại lầu, ngay cả cao ốc đều đi theo chấn động lên. Toàn bộ xe đều phảng phất giống như là bị dẫm dẹp lon nước đồng dạng, huống chi là đập trên xe hai người kia. Bất quá lúc này tất cả mọi người không có thời gian đi để ý tới hai người kia, bởi vì Hải đã từ trong xe rất bình tĩnh đi ra. Theo Hải xuất hiện, vô số người bắt đầu dùng đạn đến tờ ơ y lê Hải. Bất quá tại Hải nhìn những viên đạn này, ha ha đi, chí ít thuần lấy đạn loại vật này tới nói, muốn đánh giết hắn, thật đúng là có một chút người xin nói mộng đâu. Nhìn xem kia ở trước mặt mình cơ hồ xem như nửa đứng im trạng thái đạn, Hải thân ra tay, nhẹ nhàng đạn lấy những cái kia bay tới đầu đạn. Theo Hải động tác, những cái kia bay tới đầu đạn, trong nháy mắt lấy một cái gần như tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về nó đến phương hướng bay thẳng trở về. Phốc phốc phốc phốc phốc liên tiếp huyết tương nương theo lấy những cái kia phục kích Hải hóc người, trực tiếp phun ra đến trên bầu trời. Những người này ở đây thời điểm chết đều không có hiểu rõ, mình là chết như thế nào. Vì cái gì Hải vào lúc này lại là thí sự không có ở chỗ này phục kích Hải người, chí ít có 5-60 người, nhưng những người này lại ngay cả một giây đều không có tới cùng đi phản ứng, liền toàn bộ đầu ngửa sau ngã xuống. Không, vẫn là có một người là Hải cố ý lưu lại, hắn ít nhất phải biết là ai muốn đối phó hắn đi, đem sức chiến đấu tham chắc khí tiện tay đeo tại ánh mắt của mình trước, Hải tùy ý gậy 4 cái đầu đạn, sau đó vung tay lên. Cái khác đầu đạn trực tiếp nổ thành vô số mảnh vỡ. Mà kia 4 cái bị hắn bắn bay đầu đạn, thì trực tiếp đánh vào một người tứ chi ở trong. Người này hoàn toàn không có nghĩ qua vậy mà lại tao nộ như này overhit, phanh phanh phanh phanh 4 tiếng. Người này tứ chi trực tiếp bị tạc thành vô số mảnh vỡ, cả người kêu thảm ngã xuống vũng máu ở trong. Nhìn xem người này, Hải đi từ từ tới, tiện tay nhặt lên một thanh những người khác rơi M4A1. Sau đó liền rất bình tĩnh chỉ tại đầu của người này bên trên. Nói một chút, ngươi là ai phái tới, có lẽ ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái điểm. Nhìn xem người này, Hải khoe miệng không tự chủ dương lên, một mặt trêu tức nói. Phi, ta nghe được Hải, người này không khỏi phun ra một ngụm máu, một mặt điên cuồng muốn gọi cái gì, bất quá Hải đang nha y mở cái kia một ngụm máu về sau, cũng đã móc động viện kích, đột đột đột đột đột đột đột, một hồi đạn phong bạo vang lên. Người này hung miệng trực tiếp bị Hải đánh thành vô số thịt nát. Người này trực tiếp ngay cả tiếp tục nói chuyện công năng cũng không có, nhìn lên trước mặt Hải, trong miệng hắn một bên buốc lên bọt máu, trong mắt lại còn có một tia vẻ mặt giải thoát. Đừng nhìn ta như vậy, mặc dù ta không biết ngươi không nói, đến cùng là vì hiển lộ rõ ràng ngươi ngạnh hán bản chất, còn là bởi vì đối phương cầm người nhà của ngươi, bất quá ta muốn theo ngươi ra nở dê, đến ám sát ta. Người nhà của ngươi tại ngươi làm ra quyết định này thời điểm, liền đã chết chắc, đừng có cái gì lòng mang vạn nhất ý nghĩ, bọn hắn chết chắc, ai cũng không giữ được bọn hắn. Ta nói nhìn xem người này ánh mắt, Hải nở nụ cười, sau đó cố ý ngồi xổm ở trước mặt người này, híp mắt nói. Nghe được Hải, con ngươi của người này trong nháy mắt phóng đại, hắn không nghĩ tới Hải loại này chính diện nhân vật vờ y ma cù nở dê sẽ như thế tâm ngoan thủ lạc, hắn muốn nói điều gì, nhưng đáng tiếc. Bọt máu đã ngăn chặn cổ họng của hắn, để hắn một chữ đều nói không nên lời, nhìn hắn bộ dáng, Hải nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nhìn xem Hải kia như là giống như ma quỷ mặt, người này là thật gấp, nhưng là càng nhanh, hắn càng nói không ra lời, thảm nhất kiểu chết, liền là nín chết, bởi vì hắn không phải trong nháy mắt chết đi, mà cái này ở giữa có một cái quá trình. Bây giờ người này liền là như thế, hắn khí quản đã bị Hải đập nát thịt nát cùng máu tươi chặn lại. Mà hắn dạng này còn sẽ kéo dài 3 phút tả hữu mới sẽ trực tiếp nín chết, đến ám sát Hải chết như vậy, chỉ có thể coi là hắn tương đối xui xẻo. Bất quá đang lúc Hải đang nhìn người này dần dần chết đi thời điểm, đột nhiên hắn kiến văn sắc hạ kỳ lần nữa xung ra, để đầu của hắn không khỏi thoáng ngửa ra sau một chu tờ. Nhưng vào lúc này, một viên đặc thù rất lớn đạn trực tiếp từ chóp mũi của hắn phía trước bay đi. Âm một tiếng vang thật lớn, đạn kia trực tiếp đánh vào bên cạnh hắn trên xe. Bất quá kia tử uy lực của đạn quả nhiên là không thể khinh thường. Vờ y ma trực tiếp đem xe kia cho đánh xuyên qua trực tiếp đánh xuyên qua hai tầng cửa xe. Thật đúng là có một chút nhỏ kinh khủng đâu. Thuận đạn này đánh tới phương hướng, Hải cu nở dê nhìn sang, kết quả liền thấy một người mặc quần áo bó màu đen, có một cái kim loại cánh tay nam nhân chính cầm thương từ đằng xa rất phong cách đi tới. Nhìn xem người này, Hải đại não cu nở dê đang bay nhanh chuyển. Hắn dù sao cũng là nhìn qua mạ vẹo phim người, đối với người này hắn cũng không xa lạ gì. Vài tờ số đi ở, nước Mỹ đội trưởng cơ hữu tốt. Bất quá có vẻ như hiện tại hắn hẳn là còn ở hy dạ trong tay đi, đã hiện tại hắn xuất hiện, hơn nữa còn dám trắng trợn tập kích Hải, vậy liền đại biểu cho nước Mỹ đội trưởng hai kịch bản cũng đã bắt đầu, kia tập kích mình những người này, liền là CN bên trong, hy dạ những cái kia đặc công đi khẽ cười một cái, Hải chậm rãi đứng lên, nhưng vào lúc này bên kia, vài tờ số đi ở lần nữa hướng về Hải bắn một phát súng, bất quá lần này, Hải lại đột nhiên tay phải bắn ra. Trong nháy mắt viên kia đạn trực tiếp hướng về và tờ sổ đi ở đầu phản xạ trở về. Bất quá ngay tại đạn kia muốn đánh bạo và tờ sổ đi ở ly sau đầu trong nháy mắt, đạn vờ y ma trực tiếp như thế ngừng lại, tiếp lấy sau lưng và tờ sổ đi ở, có một cái lao đầu chậm rãi đi ra. Mã nghệ tổ là ai cho ngươi tự tin, cũng dám nhúng tay ta chiến đấu nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ của mình, Hải cười nói. Là đằng sau ta những cái kia người biến dị đồng bào, thì dạ cùng ta đàm tốt. Chỉ cần tiêu diệt ngươi, chúng ta người biến dị liền đem có thể quang minh chính đại hành tẩu tại trên thế giới, cho nên ngươi, thiết yếu chết nghe được Hải. Mạn nghệ tổ cu nở dê hít sâu một hơi, có thể thấy được hắn làm ra quyết định này, dùng bao lớn quyết tâm bất quá đáng tiếc, quyết tâm có lúc nhưng để bù đắp một chút chiến đấu bên trên thiếu thốn, nhưng chênh lệch quá lớn, liền cao ý giả mở dùng cũng không có 11 cái. Nay 7 ngày, không may à, từ 4 ngày trước bắt đầu phạm đau nhức gió. Kết quả một mực phạm cho tới hôm nay, nhìn xem sưng như heo vó chân, khóc không ra nước mắt à, thảm à.